thanh âm cứu mạng không dứt ở bên tai. Bất quá không đến 2 phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net